Sủng quan lục cung, đế vương Kiều Man Hoàng Phi, chương 318, chỉ thị của lão bà chính là thánh chỉ. Góc chuyện audio.com, nàng run run người, đột nhiên suy yếu nói. Quân Mặc Ảnh, ta thật là bực bội, ngươi để ta ra ngoài đi, để cho ta, lấy hơi chút, giọng nói đều đứt quãng, nghe như là người sắp chết. Mặt Quân Mặc Ảnh liền biến sắc, bỗng chốc thu tay lại. Một giây kế tiếp lại lần nữa đắp chăn lại cho nàng. Thì sao, tại sao lại đột nhiên buồn bực? Hắn rõ ràng nhớ động tác của mình rất nhẹ, phải không có khác biệt với lúc nàng còn chui trong chăn? Sao đột nhiên như vậy? Nhưng không nghĩ ngay vào lúc này, chăn bị người từ bên trong vén lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười tủm tỉm liền lộ ra. Quân Mặc Ảnh sửng sốt một chút, huyệt thái dương cũng nhảy lên. Phượng Thiền cười cười liền phát hiện khuôn mặt nam nhân từng tấc từ trắng chuyển xanh. Biến thành đen rồi, cuối cùng khi hắn hoàn toàn biến thành một khối than, rốt cuộc Phượng Thiền ý thức được chuyện lớn rồi. Cười cho xong, nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Phượng Thiền nghiêm mặt nói, Quân Mặc Ảnh, chuyện là như vậy, hả? Nam nhân híp mắt, giọng nói từ từ kéo lên, chứa đựng nụ cười lạnh bạc nguy hiểm. Phượng Thiền suy nghĩ một chút, bĩu môi vẫy tay về phía hắn. Ngươi qua đây một chút, ta nói cho ngươi biết. Mặc dù mặt Quân Mặc Ảnh còn đen, nghe lời của nàng, môi mỏng khẽ nhấp, nhưng vẫn tới gần nàng. Phượng Thiền thừa cơ hội này, vừa nhắm mắt, hạ quyết tâm, đột nhiên vòng chắc cổ của hắn không cho hắn chuyển động. Quấy nhiễu nói, Quân Mặc Ảnh, ngươi đừng cử động, hiện tại ta đau lưng. Cái mông cũng đau, người nhúc nhích ta liền đau muốn chết, đau chết, ấn đường của nam nhân cuồng loạn, bây giờ vật nhỏ này thật là cái gì cũng dám nói đúng không? Quân Mặc Ảnh, người nói người thân là nam nhân, nên cho phép nữ hài tử đúng lúc nũng nịu giả bộ uất ức. Đúng không, ta, Phượng Thiền hít một hơi thật sâu, đây không phải là trọng điểm, dù sao bây giờ nàng không thấy được thái độ của nam nhân. Liền dứt khoát giả vờ không biết hiện tại hắn nhất định là mặt đen thui. Một loạt thủ đoạn ôm hắn la lối om sòm làm nũng toàn bộ dùng đến. Hơi thở tràn đầy mát mẻ ngọt ngào. Quân Mặc Ảnh khẽ đảo mắt, khóe môi từ từ chứa nâng lên nụ cười như không. Thuận thế ngồi xuống bên người nàng, đôi tay đưa đến sau lưng của nàng. Cái gì mới là trọng điểm? Trọng điểm à, ngươi phải dễ dàng tha thứ tất cả sai lầm ta phạm vào. Phượng Thiền nói như đúng, mặc kệ ta lừa ngươi, đánh ngươi hay là thế nào, dù sao người mang thai là lớn nhất, ngươi phải chiều ta thân là phụ nữ có thai. Nếu không phụ nữ có thai tâm tình không tốt, chính là ảnh hưởng đến đời kế tiếp của đất nước, đến lúc đó ngộ nhỡ sinh ra người không đứng đắn, vậy ngươi chính là đầu sỏ gây nên. Nam nhân thật vất vả hòa hoãn xuống sắc mặt lại đen. Thậm chí càng đen hơn mới vừa rồi. Nàng cứ nguyền rủa con trai mình như vậy sao? Nữ nhi, vậy nàng nguyền rủa đứa bé của mình như vậy sao? Đây không phải là nguyền rủa. Ta giảng đạo lý nêu ví dụ với ngươi. Tất cả chỉ là giả thiết. Chỉ là vì nói cho ngươi biết. Không thể khi dễ ta. Phải chiều ta, nói đơn giản chỉ thị của lão bà chính là thánh chỉ. Chỉ là lời này Phượng Thiền tuyệt đối không dám nói ra miệng. Quân Mặc Ảnh đỡ chán, bại hoàn toàn, cúi đầu thở dài một tiếng. Hắn đi đến gần hôn một cái vào trán của nàng. Được, mặc kệ trẫm là bị đánh hay bị mắng. Dù sao Thiền Thiền lớn nhất, cách trương,